mà bọn hắn cũng rõ ràng. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Long Thành yêu quân đem về Ninh Phàm thống lĩnh, làm Ninh Phàm quét ngang biển sao sức mạnh. Thạch binh bận bịu sưu tập yêu hồn, hề nhiên thì đã ngoan ngoãn được đem định tinh bàn trả Ninh Phàm. Từng hình ảnh giết chóc làm cho nàng nguyên bản nhu nhược tâm nhiều hơn một chút kiên nhẫn, chỉ là nàng vẫn không dám đối mặt huyết hải, mà Ninh Phàm cũng không ép buộc. Lục Bắc lúc trước chính là như vậy, lần lượt từ huyết hải lịch luyện sao? Hề nhiên tự than thở một tiếng, chính mình ngày xưa chịu đựng tiểu oan ức, so với Ninh Phàm một đường gian khổ, lại đáng là gì? Nhớ tới chính mình lần lượt gào khóc, bị Ninh Phàm hung quá trải qua, hề nhiên không khỏi cảm thấy lúc trước chính mình có chút buồn cười. Chính mình là nên thành thục một chút đây. Ninh Phàm yêu lực tiêu hao hết, nhưng tổ huyết đã đốt, huyết viêm bất diệt, thì đã Ninh Phàm sẽ có dùng mãi không cạn yêu lực. Giờ khắc này hắn yêu lực cảnh giới, tại tổ huyết thiêu đốt dưới, đạt đến nửa bước luyện hư. Muốn tại yêu huyết cháy hết trước, diệt đi hết thảy cừu địch. Hầu như không có bất kỳ chỉnh đốn, chỉ đem Táng Long Thành hết thảy linh dược tích trữ một đoạt. Ninh Phàm ôm lên hề nhiên, tím rực một trận, ngút trời mà trôi qua. Tại phía sau hắn, 30 vạn động vật biển kết trận độn hành, 19 đạo hóa thần độn quang đi sát đằng sau. Táng Long Thành 10 triệu dặm hải vực đã sớm bị phong hỏa nhen nhóm, vô số thế lực nhỏ đều hướng về nơi đây chạy tới, quan sát, nỗ lực điều tra Táng Long Thành đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa nhìn cái kia khổng lồ yêu quân, vừa nhìn kinh khủng kia hóa thần đội hình, hiếm người dám ở nơi đây lưu lại. Đặc biệt là xông vào tam quân phía trước Ninh Phàm, yêu tướng tím rực, đặc biệt yêu dị, quanh thân hắc viêm, quỷ dị thiêu đốt lên. Không quan hệ người căn bản không biết Ninh Phàm đốt huyết, mà lại Ninh Phàm rung lên cánh chim sau, đã nhất độn 10 vạn dặm. Thời khắc này đốt huyết Ninh Phàm, nắm giữ nửa bước luyện hư thực lực, càng có luyện hư cấp độn tốc. Ninh Phàm một đường trước tiên, rời đi Táng Long Hải vực, thẳng đến Nam Lao quốc cảnh. Lấy sự khủng bố đội hình, đủ khiến Táng Long Hải vực không ai dám trêu chọc, nhưng vừa vào Nam Lao quốc cảnh, càng lập tức chịu đến vô số động vật biển kết bè kết lũ công kích. Những này động vật biển, có chính là chạy Ninh Phàm tà hàn cổ mà đến, có là vì tổ huyết. Nam Lao nhị lão, trốn về quốc cảnh, lập tức hướng về vô số hải vực phát ra cầu cứu, cũng tuyên bố, Ninh Phàm diệt Long Thành, chiếm Táng Long một giọt rưỡi tổ huyết. Đối với Ninh Phàm đốt huyết việc, hai người tất nhiên là ẩn giấu, bằng không, ai sẽ ngốc đến vì đã không tồn tại tổ huyết, giúp Nam Lao quốc đối kháng một cái đốt tổ huyết người điên. Tà hàn cổ có thể nhường cho tu sĩ thần niệm đột phá hóa thần đỉnh cao, nếu vì tà hàn cổ, nhiều lắm có hóa thần đỉnh phong thế lực truy sát Ninh Phàm. Chỉ là nếu làm tổ huyết, thì đã nửa bước luyện hư cao thủ, đều sẽ tới nơi đây. Vô số lánh đời lão quái tới dồn dập, không phân ngày đêm chạy tới Nam Lao, trong đó thậm chí có cái khác biển sao lão quái. Đối phó những người này, Ninh Phàm không chút lưu tình, toàn bộ đánh giết. Từng phong tuyết rơi y hệt cấp báo, nghe đồn ra, Nam Lao đã là một mảnh huyết hải. Phi ngư tộc các loại 17 cái tiểu tộc, tập kết 31 tên hóa thần, 100 vạn yêu quân, người cao nhất thậm chí có hóa thần đỉnh cao, nhưng này 100 vạn yêu quân, bị Ninh Phàm 9 bước đạp thành cho tàn. Hồng Cút quốc các loại lục đại yêu quốc, tập kết 42 đầu hoang thú, 150 vạn yêu quân, cái này khổng lồ quân trận, lại bị Ninh Phàm một kiếm chu bình. Đông Hải Tinh Long, Tây Hải Kình Ma Viện Quân, tổng cộng 17 tên hoang tướng, 70 vạn yêu quân, những này quân trận bị Ninh Phàm cậy mạnh hóa ra to lớn yêu tướng, đã gần đến 5.000 trượng người khổng lồ thân, ăn sống rồi tất cả yêu thù. Phá quân biển sao, thất sát biển sao, máu rầm rề giết chóc, Ninh Phàm đã tiến hành 6 ngày, Phàm là ngăn cản trước người thù khấu, không một may mắn thoát khỏi. Trên người hắn, hàn khí cùng tổ huyết chi hỏa giao hòa, đỉnh đầu của hắn, một đóa hung khí hừng hực huyết sát chi vân, là do 300 tên trở lên hoang thú máu, cô đọng. Phía sau hắn, vô số Táng Long Thành động vật biển tại sợ hãi, kinh hãi. Đoạn đường này, hầu như căn bản không dùng bọn hắn ra tay, theo Ninh Phàm điên cuồng hơn thiêu đốt tổ huyết. Thời khắc này, hắn hầu như chính là luyện hư. Hắn gọi Lục Bắc, hắn đến tự La Vân. Hắn là cái tàn sát biển sao ma đầu, nhất định phải trốn, không thể trêu chọc. Hắn ăn sống rồi 100 vạn động vật biển, hắn là người điên, là ma quỷ. Mỗi loại nghe đồn, truyền khắp biển sao. Cuối cùng, không có hóa thần đỉnh cao trấn giữ thế lực, căn bản không dám nữa trêu chọc Ninh Phàm, dồn dập rút đi Nam Lao quốc. Cho dù Ninh Phàm thật có tổ huyết tại người, cũng không có người dám cướp giật. Vô số núi thây biển máu chứng minh, người này không thể trêu chọc. Hắn là thằng điên, là cái lấy giết người làm thú vui ma đầu. Chỉ có núp ở Ninh Phàm trong ngực Hề Nhiên biết, giờ phút này Ninh Phàm cũng không bất kỳ vui sướng. Giết người chưa bao giờ là một kiện chuyện vui sướng, chỉ là quá nhiều thời điểm, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ là nếu mềm lòng, kiếm khiếp rồi, thì đã cái gì muốn thủ hộ không được. Chỉ là nếu lui về phía sau nửa bước, thì đã người sau lưng, đem bị thương tổn. Hắn kỳ thực, là cái ôn nhu người. Hề Nhiên nghe Ninh Phàm nam tử khí tức, cảm thấy an toàn, yên tâm. Nàng biết, nam tử này sẽ không để cho nàng chịu đến nửa phần thương tổn. Nam Lao đô quận, giờ khắc này loạn thành một đống. Bên trong cung điện, Nam Lao nhị lão, tam lão như con kiến trên chảo nóng. Bọn hắn tự nhiên nghe nói Ninh Phàm đốt huyết giết người việc. Từng cái không kém gì Nam Lao quốc, Táng Long thành thế lực, đều bị Ninh Phàm dễ dàng diệt sạch. Bước chân người nọ, đang từng bước áp sát, nhưng hai người mời tới cuối cùng cứu viện, còn chưa tới. Đáng ghét, phá quân tinh chủ, thất sát tinh chủ làm sao còn chưa tới đạt, bọn hắn không phải đáp ứng rồi, muốn giúp chúng ta chém giết Lục Bắc sao? Nhị lão tay, đang run rẩy. Hôm nay là Long thành diệt ngày thứ bảy, hôm nay Ninh Phàm đã cách đô quận rất gần rồi. Bọn hắn có thể là muốn cho chúng ta cùng Lục Bắc liều đến đồng quy vu tận đi. Hai người này đều vì từng người biển sao tinh chủ, như thế tôn sùng nhân vật, sao lại quan tâm chúng ta dị hải yêu tộc sinh tử. Bọn hắn nói dễ nghe, là tới viện trợ chúng ta, nói khó nghe, chẳng qua là vì cái kia tổ huyết mà thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Thực sự không được. Hai người chỉ có vứt bỏ Nam Lao quốc to lớn cơ nghiệp, chạy mất dép rồi. Biển sao trời đất bao la, tùy tiện trốn một chút, cái kia Lục Bắc lợi hại đến đâu, còn có thể tìm ra chính mình hai người sao? Dù sao những ngày gần đây, Nam Lao đại loạn, đã làm cho vô số động vật biển sợ chiến mà chạy. Bây giờ Lục Bắc ma danh, tại đây biển sao, đã đạt đến khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Ma tôn hai chữ, bị người quan cho Lục Bắc. Bẩm quốc chủ, liền ngay cả Tử Kim quốc 40 vạn yêu quân, đều bị diệt. Tử Kim quốc chủ, nửa bước luyện hư, nghe đồn bị cái kia Lục Bắc ăn sống. Mời quốc chủ hạ lệnh, làm sao đối kháng, ma tôn, Lục Bắc. Một cái hoang tướng khiếp sợ không thôi địa vào điện bẩm báo. Tình báo này, càng làm cho hai cái lão đầu sợ hãi. Cái gì? Tử Kim quốc chủ đều chết hết. Đây chẳng phải là nói. Lục Bắc đã đánh tới đô quận 10 vạn dặm bên trong rồi. Không được, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Hai người đâu còn có thu thập đồ tế nhuyễn lòng thanh thản, lập tức lao ra hoàng cung, định hóa thành độn quang, về phía tây mặt chạy trốn. Chỉ là hai người vừa mới xuất cung, hải cung bầu trời, một cái màu tím yêu ảnh ôm lấy Hề Nhiên, một bước hiện lên. 10 vạn dặm, bất quá là hắn giờ phút này nhất độn cự ly cách. Lục Bắc, ngươi... Làm sao ngươi tới được nhanh như vậy? Không được, mau chóng mở ra đô quận đại trận phòng ngự. Trốn, đã muộn. Giờ khắc này hai người lòng như cho nguội, chỉ cầu có thể lấy đại trận kéo dài Ninh Phàm bước chân, chờ đợi hai tên dị hải tinh chủ cứu viện. Chớ nhìn hai người này nhát như chuột, nhưng tốt xấu là hóa thần đỉnh cao hạng người, tự tổn dưới, chỉ trước mắt liền mở ra Nam Lao quốc đô quận trận quang. Này trận quang là hóa cấp đỉnh cao chi trận, càng có Nam Lao nhị lão tận hết sức lực, liều mạng hướng về trong trận pháp rót vào pháp lực, niệm lực. Tại trận quang bay lên một khắc, đô quận bên ngoài, vô số động vật biển khóc lóc quỳ xuống đất, cầu nhị lão mở trận quang, thả bọn họ vào trận tị nạn. Chỉ là Nam Lao nhị lão giờ khắc này tự vệ đều vất vả, sao lại mở trận quang thả người đi vào. Đô quận ở ngoài, tiếng kêu giết rung trời. Táng Long yêu quân đã mở rộng đến 200 vạn, hóa thần có 43 người. 43 người trong, càng có 3 tên hóa thần đỉnh cao. Những này, phần lớn là hàng tướng. Tại yêu cấm dưới, không dám không nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Quỷ Trần cùng khác 2 tên hóa thần đỉnh cao, rất ra sức tấn công trận quang. 3 người này, phóng tầm mắt biển sao đều là một vực chi chủ thân phận. Chỉ là bây giờ, lại chỉ là Ninh Phàm công thành chi nô. Nam Lao nhị lão cảm thấy da đầu tê dại, mặc dù là Nam Lao quốc cường thịnh nhất thời gian, đều không có mạnh mẽ như vậy động vật biển quân. Mạnh mẽ như thế thế lực, càng đều là tại giết chóc bên trong, cướp đoạt mà đến. Không thể ra thành, chết cũng không thể ra thành. Một khi ra khỏi thành, vẻn vẹn bị đám này hóa thần tiến công, ta hai người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người bắt đầu liều mạng tự tổn, chỉ vì tăng lên đại trận sức phòng ngự. Trong lòng, chỉ cầu hai vị dị hải tinh chủ mau mau xuất hiện. Chỉ là kỳ này chờ, rất nhanh hóa thành tuyệt vọng. Bởi vì hai người nhìn thấy, đô quận bầu trời, Ninh Phàm chân đạp trận quang, mắt lộ không kiên nhẫn. Bọn ngươi, lui ra. Là, quỷ trần các loại ba tên hóa thần đỉnh cao, lập tức một sợ, vội vã lui về phía sau, không dám phản bác. Chỉ vừa mới lui ra đô quận phạm vi, một luồng thật lớn thanh thế, đã ở Ninh Phàm trên người thành hình. Đốt huyết, đem một giọt rưỡi tổ huyết nhen nhóm, ta giờ khắc này hầu như nắm giữ luyện hư thực lực. Luyện hư, đây chính là luyện hư sao? Chỉ là chạm được cảnh giới này sức mạnh, ta mới biết, cùng Niết Hoàng khoảng cách, có bao xa. Niết Hoàng, Ninh Phàm não hải, nhớ lại ngày đó Niết Hoàng một người phá Ninh Thành khủng bố cảnh tượng. Cái kia chỉ tay, ngàn dặm bạch cốt ngón tay lớn, đủ để bóp nát tất cả. Bản tôn cho ngươi hai người một cái cơ hội cuối cùng, ba hơi bên trong, lăn ra Nam Lao, thành ta chi nô, có thể bảo vệ bất tử. Ninh Phàm lời nói như băng, lời nói này, để Nam Lao nhị lão giãy giụa, chỉ là, bọn hắn cũng không nguyện vì nô, bọn hắn vẫn may mắn có thể chạy thoát. Lục Bắc, ngươi đừng vội hung hăng, chờ phá quân, thất sát tinh chủ giáng lâm, ngươi hẳn phải chết. Ba hơi đã qua, Ninh Phàm không lại nhiều lời, âm dương hỏa tại đầu ngón tay đốt cháy, trong khoảnh khắc, năm ngón tay bốc lửa. Ngày đó Niết Hoàng lấy bạch cốt viêm ngưng hỏa chỉ, hôm nay, ta lợi dụng 9 loại thiên xương địa hỏa, ngưng hỏa trưởng, chết. Một trưởng vỗ ra, hắc liên thi hỏa hóa thành một đạo kéo dài trăm dặm to lớn hỏa diễm trưởng ấn. Này trưởng ấn, dễ dàng đập vỡ tan Nam Lao trận quang. Này trưởng ấn, đánh vào Nam Lao đô quận, vào đúng lúc này, 10 vạn dặm rộng Nam Lao đô quận, sơn băng địa liệt, nước sông nghịch lưu, một quốc gia đô quận, liền như vậy bị một trưởng san bằng. Nằm ở trưởng lực trong công kích Nam Lao nhị lão, ở đây trưởng hiện ra một khắc, liền đã hối tiếc không kịp. Này trưởng chi huyền diệu, tuyệt đối không phải hóa cấp pháp thuật, ít nhất là phàm hư cấp. A, tiếng kêu thảm thiết, nhấn chìm tại trưởng ấn bên dưới. Một cái chớp mắt, hai người kể cả Nam Lao, vĩnh viễn từ tham lang biển sao trong lịch sử xóa đi. Trưởng diệt Nam Lao, quỷ trần mắt lộ kinh hãi, như thế trưởng lực. Mặc dù là hắn nhà hải vực tối cường giả phá quân tinh chủ, cũng chưa chắc có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy một trường. Phải biết, hai tên tinh chủ, nhưng cũng là chân chính luyện hư. Một trường diệt Nam Lao, Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới Nam Lao phế tích, chỉ nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn một cái hướng khác, đạp xuống hư không. Này đạp xuống dưới, vết dạn nứt dọc theo vết chân khuếch tán, chấn động hải lưu. Hai tên bóng người, một người cười khổ, một người lạnh lùng, đều mang theo chật vật, càng bị Ninh Phàm một cước dung ra hư không. Phá quân tinh chủ, thất sát tinh chủ, hai người ngươi ở đây dò xét đã lâu, là muốn cùng Lục Mỗ là địch sao? Hừ, một tên trong đó khá là lạnh nhạt đeo kiếm đại hán, hừ lạnh một tiếng, lại ánh mắt kiêng kỵ, không dám đối Ninh Phàm ra tay, mà đổi thành một người, mang theo nho sĩ quan, hơi có chút vẻ cười khổ, vội ho một tiếng. Tựa đang nhắc nhở đeo kiếm đại hán, tiện đà đối Ninh Phàm ôm quyền nói, ngôn ngữ thăm dò, ma tôn Lục Bắc, quả nhiên danh bất hư truyền, một trưởng này, sợ là mô phỏng theo tự một cái nào đó toái hư lão quái chứ. Là thì lại làm sao? A, chân linh tổ huyết, vương tộc Hắc Long nửa bước luyện hư luyện thi, Bắc Thiên khôi lỗi, còn có toái hư bối cảnh, các hạ thân phận có chút thần bí a. Thần bí không thần bí, cùng bọn ngươi không quan hệ, nếu muốn cùng Lục Mỗ là địch, đều có thể ra tay, bất quá Lục Mỗ không thể bảo đảm, hai người ngươi, sẽ không chết. À, các hạ nói đùa, nho quan thanh niên nhìn như hiền lành, kỳ thực không chắc chắn ngữ thăm dò Ninh Phàm thân phận, càng trong bóng tối với trong tay áo bấm ngón tay biến quyết, không ngờ loại bí thuật nào đó, từ Ninh Phàm trên người cả. là gần nhất lưu lại toái hư khí tức. Người này, quả nhiên có toái hư bối cảnh. Nho quan đại hán đối đeo kiếm đại hán truyền âm nói. Cái gì? Như thế, chúng ta cần phải giết người này. Giết hắn? Vì cái gì? Hai giọt tổ huyết bị hắn nhen nhóm, đốt sạch, giết hắn có ích lợi gì? Không duyên cớ đắc tội một cái toái hư, không khôn ngoan, mà lại ta có một loại trực giác, người này nếu là liều mạng, còn sẽ có thủ đoạn càng lợi hại. Nho quan thanh niên ánh mắt nghiêm nghị, lấy hắn luyện hư tu vi, nhưng từ Ninh Phàm trên người cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn tự không biết, Ninh Phàm trên người, còn có một bộ tán ma. Cho dù giờ phút này Ninh Phàm không cách nào triệt để điều khiển tán ma, nếu là liều mạng, chính là toái hư, Ninh Phàm cũng dám đồng quy vu tận. Người này, rất nguy hiểm. Ngươi gặp cái nào hóa thần sơ kỳ, có thể tàn sát một phương biển sao? Người này có thể kết giao, không thể đắc tội. Nho quan thanh niên đối đeo kiếm đại hán căn dặn một tiếng, chợt móc ra một cái thẻ ngọc, ở trong đó in dấu xuống cái gì thần niệm, vứt cho Ninh Phàm, ôm quyền nói. Trước đó dòm ngó dò xét các hạ, có bao nhiêu đắc tội, tiểu sinh phá quân, này một người là thất sát. Hắn mặc dù ngôn ngữ hung ác, nhưng đối với các hạ cũng không địch ý. Cái này thẻ ngọc, là dòm ngó dò xét khắc xuống bồi thường, chắc hẳn trong đó có quan hệ tham lang tinh chủ bí văn, sẽ đối với các hạ thiên điện hành trình có chỗ trợ giúp. Cáo từ, hai người nhất độn rời đi, vẫn chưa lưu lại. Ninh Phàm xác định thẻ ngọc không có dị thường sau. Thần niệm quét qua, ánh mắt nhất biến. Tham lang tinh chủ, 5.000 năm trước vào thiên điện. Nam lao diệt, đã làm cho vô số động vật biển hoảng sợ. Chỉ là tối làm người ta kinh ngạc, không thể nghi ngờ là hai tên dị hải tinh chủ xuất hiện. Hai tên luyện hư, chân chính luyện hư. Nhưng đối mặt Ninh Phàm, càng yếu thế, giao hảo. Quỷ Trần Thân là phá quân hải vực quỷ đầu tộc người, là nhất rõ ràng cái kia phá quân tinh chủ tàn nhẫn. Chớ nhìn người này là cái nho quan trang phục, hào hoa phong nhã, nhưng người này là đột phá luyện hư, ăn sống rồi động vật biển, không biết đều có mấy ngàn vạn rồi. Như thế ngoan nhân, lại hướng về Ninh Phàm yếu thế, giao hảo. Tất cả những thứ này, để Quỷ Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Của mình tân chủ nhân Ninh Phàm, càng là cái như thế thâm tàng bất lộ ngoan nhân, có thể làm cho luyện hư tinh chủ kiêng kỵ sao? Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc. Nhìn rời đi hai tên tinh chủ, suy tư. Cái kia thất sát tinh chủ, lộ hết ra sự sắc bén, không đáng để lo. Nhưng này phá quân, là cái nhân vật. Trước đó hắn thi triển bí thuật gì, càng cùng trên người ta tán ma lên cảm ứng. Người này đích thị là phát hiện thân thể của ta hoài tán ma, vì vậy kinh sợ thối lui. Bằng không, không hẳn không sẽ chém giết ta. Côn ma, cũng không biết giờ phút này ngươi, biết được ta muốn giết ngươi. Ra sao vẻ mặt, biết sợ sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 309, Mị Phụ cùng giới thú. Chương 309, Mị Phụ cùng giới thú. Một phương phe thế lực, chết vào Nam Lao. Ngày xưa lấy sản xuất nhiều hải linh quả nghe tên động vật biển quốc gia, trong vòng một ngày, hóa thành hư không. Duy nhất chứng kiến đoạn lịch sử này, chỉ có trắng xóa bạch cốt. Cùng với cái kia đập vỡ tan Nam Lao đô quận khủng bố trưởng ấn. Hai đại tinh chủ, hiện thân Nam Lao, cuối cùng lại chưa ngăn cản Ninh Phàm tại biển sao giết chóc. Ngầm đồng ý, hai đại tinh chủ, ngầm cho phép Ninh Phàm hết thảy hành vi. Ly Côn cung trong, một người đầu chọc đại hán đứng ngồi không yên, chính là Côn Ma. Đi rồi, đều đi rồi. Đại ca Tinh Long, nhị ca Kình Ma, căn bản không đến trợ trận. Tam ca Viên Phương cũng xuất lĩnh hải viên quân rút đi. Thậm chí, Ly Côn cung thế lực, bởi vì quá mức kinh hãi Ninh Phàm sắp đến, mà sụp đổ. Giờ phút này Côn Ma, đã không tín nhiệm bất luận người nào. Bất luận người nào đều có khả năng chém đầu hắn, lấy lòng Ninh Phàm. Tình thế nghịch chuyển, chính mình hai độ hạ lệnh truy sát Ninh Phàm. Bây giờ Giang Sơn đổi chủ, đến phiên nhân gia truy sát chính mình rồi. Không, ta còn không có bại. Chỉ cần ta ăn vào còn lại hai loại sâu độc, cho dù là chân chính luyện hư, cũng nhất định có thể. Cũng nhất định có thể cái gì đây? Một đạo màu tím làn khói từ từ bay vào Ly Côn cung, không có gây nên bất luận người nào phát hiện. Hoặc là, có người nhìn thấy làn khói này, nhưng căn bản không dám ngăn trở đi. Ninh Phàm ôm lấy Hề Nhiên, xuất hiện tại Ly Côn Cung bên trong. Lại gặp mặt, Côn Ma, chẳng qua hiện nay, tựa hồ không phải ngươi truy sát ta, mà là ta truy giết ngươi. Lục Bắc, ngươi làm sao dễ dàng như thế tiến vào Ly Côn Cung? Bản vương còn có 100 vạn yêu quân, tuyệt sẽ không để ngươi. Côn Ma vẻ mặt dường như kinh hoàng, nhưng lại nói một nửa, chợt ánh mắt lạnh lẽo, bóp nát một đạo hồng ti óng ánh cổ trùng, lại lập tức rung lên côn bằng chi dực, nhất độn 9 vạn dặm, chạy mất dép. Huyết tinh cổ, Côn Ma mạnh nhất 3 sâu độc một trong. Cẩn thận, này sâu độc một khi trúng rồi, liền sẽ. Hề Nhiên vội vàng nhắc nhở, nhưng lời còn chưa dứt, một đạo tơ máu đã lấy quỷ dị tốc độ, ở trong không khí mấy lần lấp lóe, liền áp sát đến Ninh Phàm trước người. Không sợ, ta tổ huyết còn có một ngày mới có thể triệt để cháy hết. Thu, đối tơ máu này, Ninh Phàm mí mắt cũng không nhấc, bấm tay một điểm, ra tay như điện, chính điểm tại cái kia hồng tuyến trên. Đầu ngón tay một tia hư không lực lượng bị kéo thành hắc tuyến, đem tơ máu một bó. Lập tức, tơ máu gào lên đau đớn run lên, một lần nữa hóa thành một cái hồng ti óng ánh cổ trùng, nho nhỏ cổ trùng, vẻ mặt lại kinh hãi. Tà hàn cổ, đầy đủ ta thần niệm đột phá hóa thần đỉnh phong. Bây giờ đạt được này huyết tinh cổ, thêm vào côn ma loại thứ 3 cổ trùng, cũng không biết ta thần niệm có thể không một lần đột phá nửa bước luyện hư. Hừ, muốn chạy sao? Ninh Phàm ôm sát Hề Nhiên, hơi lắc người. Đã xuất hiện tại 10 vạn dặm bên ngoài, liền độn 9 triệu dặm, bỗng nhiên dừng bước chân, đi sau mà đến trước, một trường vỗ ra, ở đằng kia nơi địa phương, côn ma đen thui độn quang mới vừa đến, liền bị Ninh Phàm một trường vỗ xuất thân hình, lảo đảo dưới, hầu như té ngã, côn ma liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình, chỉ là sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Ngươi độn tốc sao có thể nhanh như vậy? Huyết tinh cổ một khi thi sâu độc thành công, có thể làm ngươi không cách nào phi độn. Lẽ nào huyết tinh cổ đã thất bại? Ngươi thu rồi huyết tinh cổ. Cái này không thể nào. Mặc dù là luyện hư. Côn Mã lời còn chưa dứt, lại là đánh lén. Bấm tay dò ra một đạo vàng nhạt ánh sáng. Chợt lại muốn trốn. Này vàng nhạt ánh sáng, chính là côn ma đệ tam sâu độc. Tổn minh cổ. Ninh Phàm mắt lộ không kiên nhẫn. Hắn cũng không lại muốn cùng côn ma dây dưa. Bàn tay lớn vỗ một cái, một đạo hắc viêm trưởng ấn cách không thuấn di, chính giữa côn ma ngực. Tại đây một trưởng dưới, côn ma liền nôn mấy cái máu đen, sụi lơ đầy đất, tiên mạch đã phế, ho ra máu không thôi. Mà cái kia vàng nhạt hào quang cổ trùng, thì bị Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, dễ dàng nhiếp ở trong tay. Luyện hư, thì ra là như vậy. Ngươi đốt tổ huyết, tu vi trong thời gian ngắn tăng lên đến luyện hư. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là mượn người khác sức mạnh mới tàn sát biển sao. Ngươi Lục Bắc, cũng chỉ đến như thế. Côn ma lời nói, đủ để đâm trúng rất nhiều người lòng tự ái. Chỉ là Ninh Phàm lại không nhúc nhích chút nào. Thế giới của hắn, chỉ có thắng bại, thủ đoạn gì, không trọng yếu. Mà lại này tổ huyết, cũng là chính mình diệt sát Táng Long Tôn giả đoạt lại, ăn giành được đồ vật, làm sao không tính thực lực của mình. Hề Nhiên không phục. Nàng không ưa nhất côn ma người như thế, đều là đem người khác nỗ lực coi như cơ duyên. Biển sao loạn, Hề Nhiên nhìn từ đầu tới đuôi, nàng tin tưởng, đổi lại bất luận cái nào lão quái, nắm giữ cùng Ninh Phàm ngang nhau cơ duyên, đều chưa chắc có thể so sánh Ninh Phàm làm càng tốt hơn. Chỉ ít, côn ma chém không được Táng Long Tôn giả, không đoạt tới được tổ huyết. Chỉ ít, côn ma cho dù đạt được 2 giọt tổ huyết, cũng không nỡ bỏ đốt huyết. Chỉ ít, côn ma cho dù đốt huyết, cũng không cách nào mô phỏng theo toái hư chi thuật, một trưởng diệt nam lao. Cho dù côn ma làm được trở lên tất cả, cũng tuyệt đối không có cách nào kinh sợ 2 tên tinh chủ. Kết cục sao, e sợ chỉ có bị giết hết một đường. Gần giống như công phá quỷ hùng quan, cửa này tồn tại nơi đó nhiều năm như vậy, lão hùng đều chưa từng công phá, lại có ai có thể tựa Ninh Phàm, mạnh mẽ phá quan. Hề Nhiên thập phần không phục. Nàng muốn cùng côn ma hảo hảo lý luận, nàng muốn thuyết phục côn ma, Ninh Phàm là dựa vào bản thân nỗ lực mới đi đến một bước này. Lục Bắc thả ta ra, ta muốn cùng hắn nhau nhau. Hề Nhiên nhẹ nhàng tránh thoát ôm ấp, vào đúng lúc này, côn ma rộng mở từ dưới đất bò dậy, cong ngón tay búng một cái, một đạo u lam chi tuyến mấy cái thời gian lập lòe, đã gần kề gần Hề Nhiên bộ ngực. hắn còn có đệ tử sâu độc. Hắn sắp chết, nhưng hắn không phục. Hắn muốn trả thù Ninh Phàm, muốn phá hủy Hề Nhiên, phá hủy Ninh Phàm nữ nhân. Này sâu độc tên là Xuân Tàn Cổ, bên trong này sâu độc người, sống không qua phàm nhân một xuân thời gian. Cái gì? Côn Ma nổ đom đóm mắt, sở hữu đắc ý, đều hóa thành không cam lòng. Không cam lòng, không cam lòng a. Mắt thấy cổ trùng muốn đánh đến Hề Nhiên, sau một khắc, lại bị Ninh Phàm sớm có dự bị, phất tay áo ngăn lại, thu nhập trong lòng bàn tay. Ánh mắt thì đã nhìn Côn Ma, lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi đánh lén, rất vụng về a. Đáng hận, Lục Bắc, ngươi có gan liền một kiếm giết ta. Giết ngươi, chẳng phải là còn muốn chúng ngươi đệ ngũ sâu độc. Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc, mắt trái tử tinh lóe lên, đã đem Côn Ma trong cơ thể độc tia nhìn thấu. Này Côn Ma trong cơ thể còn ẩn giấu một sâu độc, cùng hắn sinh mệnh tương tu. Này sâu độc tên là Mệnh Cổ, một khi Côn Ma bỏ mình, liền sẽ giết chết vạn dặm trong vòng tất cả địch nhân. Côn Ma từ lúc chạy trốn nháy mắt, liền biết chính mình khó thoát Ninh Phàm bàn tay. Vì vậy, hắn không đoạn lấy đệ nhị sâu độc, đệ tam sâu độc đánh lén, cũng cuối cùng dường như vùng vẫy giấy chết giống như đánh ra đệ tứ sâu độc. Tất cả những thứ này đều là vì để Ninh Phàm bất cẩn, làm, chính là làm tức giận Ninh Phàm, nhích lại gần mình, chém giết chính mình, do đó kích phát đệ ngũ sâu độc uy lực. Côn Ma sớm đem yêu hồn phụ ra tại Mệnh Cổ bên trên, một khi thân thể chết, Mệnh Cổ kích phát, hắn liền có thể yêu hồn bỏ chạy, mà Ninh Phàm thì đã chắc chắn phải chết. Kế hoạch của hắn không sai, tại Côn Ma xem ra, bất luận người nào diệt biển sao, cũng khó khăn miễn sẽ kiêu ngạo, tự mãn. Lúc này, dễ dàng nhất bất cẩn, dễ dàng nhất tính toán. Một mực Côn Ma không có tính tới, Ninh Phàm tâm tư như tóc, xưa nay chỉ có hắn tính toán người, nào có hắn bị người tính toán. Lần nữa một trưởng, đem Côn Ma hết thảy gân cốt đánh gãy, Ninh Phàm ôm lên Hề Nhiên, một bước thoát ra vạn dặm, cách không một trưởng vỗ dưới. Ngươi có thể chết rồi. Oanh trưởng ấn hạ xuống, 10 vạn giảm san bằng. Không cam lòng. Bản vương không cam lòng a. Bản vương. À. Côn Ma lộ ra vẻ không cam lòng. Tại đây khủng bố trưởng ấn dưới, hắn ngay cả chạy trốn ra yêu hồn đều làm không đến. Kêu thảm một tiếng, chết vào tầng tầng phế tích bên trong. Chỗ cũ, một đạo đen thui sâu độc tuyến, lập tức bao phủ vạn giảm, xé rách tất cả. Tất nhiên là cái kia Mệnh Cổ gây nên. Hề Nhiên sợ tráng váng. Tốt, tốt đáng sợ. Hắn vẫn còn có đệ tứ sâu độc, đệ ngũ sâu độc. Ta cũng không biết. Nghĩ đến chính mình trước đó xem Côn Ma dĩ nhiên bại liệt, còn muốn cùng hắn lý luận, Hề Nhiên lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ninh Phàm bật cười, như này Hề Nhiên ra đời không sâu tâm trí, đều có thể nhìn phá Côn Ma tính toán. Cái kia Côn Ma mới coi như sống vô dụng rồi. Lần sau nhớ kỹ, đối với kẻ địch, tuyệt không thể tin. Vậy ta có nên hay không tin tưởng ngươi đây? Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ một xấu hổ, vừa hỏi ra cái vấn đề này, nàng chẳng biết vì sao, liền gò má ửng đỏ. Đoạn đường này giết chóc, nhiều lần đều là trong lòng run sợ, cùng sinh tử mấy lần sát vai, tiểu nha đầu đối Ninh Phàm cảm tình từ lâu không bình thường, tuy rằng nàng không hiểu thứ tình cảm này gọi là yêu thích, chỉ là giờ khắc này, làm cho nàng rời đi Ninh Phàm ôm ấp, nàng mơ hồ có chút không muốn, chỉ là tựa hồ không tiếp tục lý do trốn ở bên trong. Nam lao một trận chiến, Ninh Phàm ma uy hù dọa đến biển sao tất cả thế lực, Côn Ma vừa chết, sợ lại không ai dám trêu chọc Ninh Phàm, hẳn là sẽ không lại có thêm nguy hiểm, Ninh Phàm tự nhiên cũng không cần ngày ngày che chở Hề Nhiên rồi. Ngươi đã tin tưởng ta rồi. Ninh Phàm có chút cảm thán, đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không hảo ý đến chủ động giúp kẻ địch tỉnh lại dược hồn. Tinh tế vừa nghĩ, Ninh Phàm không khỏi cảm thán nhân quả huyền diệu. Nếu không phải mình cứu Hề Nhiên, nữ tử này không có cơ hội trở chính mình tỉnh lại dược hồn, cũng sẽ không nói cho chính mình thối tinh tử chi bí mật. Có nhân, liền nhất định có quả, nhân quả hai chữ, kỳ thực có bao dung tại luân hồi bên trong. Loại sức mạnh này, thực sự là rất đáng sợ. Bằng Ninh Phàm cảnh giới, chỉ có thể mượn luân hồi cảm ngộ, triển khai gió tuyết chi thuật, nhiều hơn nữa cảm ngộ, cũng không phải hắn hôm nay có thể làm được. Nếu có thể triệt để nắm giữ luân hồi lực lượng này, liền có thể tựa vang lên luân hồi chuông giống như vậy. Trong nháy mắt, để toàn bộ tinh vực tiên nhân mất đi ký ức, chôn thây luân hồi? Hay là chỉ có trở thành tử đấu y hệt tồn tại mới có thể uy phục thiên địa, an nhiên sinh hoạt sao? Ninh Phàm tự nói, lời này Hề Nhiên nhất định là không hiểu. Mệnh cổ cổ trùng dần dần yên tĩnh, Ninh Phàm ôm lấy Hề Nhiên, hạ xuống vạn dặm, phất tay một chiêu, thu rồi mệnh cổ, càng thu rồi côn ma túi chữ vật. Không tới một tháng, Ninh Phàm diệt sát ngàn vạn đan thú, 90.000 anh thú, 500 hoang thú. Biển sao dĩ nhiên sâu sắc kinh hãi Ninh Phàm khủng bố. Giờ khắc này, mặc dù có thiên đại mê hoặc để đàn thú truy sát Ninh Phàm, cũng lại không người mắt không mở rồi. Thậm chí, cũng không có thiếu thế lực lấy lòng Ninh Phàm, tôn hắn làm mới Tham Lang tinh chủ, cùng khác hai tên tinh chủ cùng tôn vinh. Những này Ninh Phàm cũng không biết, cho dù biết được, đối hư danh hắn cũng không coi trọng, càng coi trọng thực lợi. Năm loại sâu độc, thần niệm đột phá nửa bước luyện hư, không khó. 10 vạn kim đan đảo quả, 900 nguyên anh đảo quả, 7 viên hóa thần đảo quả, cùng này mà đến, còn có thôn phệ vô số yêu huyết, tích lũy bàng bạc yêu lực. Phần này yêu lực, Ninh Phàm không có luyện hóa, như luyện hóa, hắn không biết chính mình tu vi có thể tăng lên bao nhiêu, hay là đầy đủ đột phá hóa thần trung kỳ rồi. 100 vạn cây ngàn năm linh dược, 7 vạn cây vạn năm linh dược, 1.200 cây 5 vạn năm trở lên linh dược. Nhiều như thế đan dược, chỉ cần được đan thuật tăng lên, có thể làm rất nhiều chuyện. Yêu quân đại quân, sau đó sẽ tới. Đến lúc đó, Ninh Phàm sẽ triệt để thu phục Ly Côn Cung. Đây là côn ma kinh doanh nhiều năm thế lực, cho dù cây đổ bầy khỉ tan, cũng là một miệng lớn thịt mỡ. Như Ninh Phàm không lấy, sẽ có rất nhiều thế lực cam tâm tình nguyện tới lấy. Tự nhiên, còn lại Tam Thánh Yêu tuyệt đối không còn dám tấn công tinh đảo rồi. Trong tay, nắm một viên trong suốt như ngọc lệnh bài, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Cổ hoàng lệnh. Lệnh này, là côn ma cơ duyên, làm hắn từ một cái nho nhỏ vũ yêu, từng bước một đi tới hôm nay địa vị. Lệnh này, có thể dễ dàng hóa giải cổ độc, trừ này, tựa hồ còn có thể dễ dàng giải cái khác độc. Này tức là nói, luyện hóa lệnh này nhập vào cơ thể, liền có thể bách độc bất xâm. Ninh Phàm mắt sáng lên, đây tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta phải đi về sao? Nếu không, lại ở thêm mấy ngày chứ? Hề Nhiên mềm giọng khẩn cầu, nàng thật là có chút không nỡ bỏ cùng Ninh Phàm một đường lữ hành. Sợ là còn muốn ở lại mấy ngày. Chờ triệt để đã thu phục được Ly Côn Cung, này vô số hàng phục thế lực vẫn là cần xử trí. Bọn họ là tinh linh, không cách nào mang ra giới này. Xử trí như thế nào, đúng là phiền phức, nếu có thể mang đi là tốt rồi, đây chính là thế lực khổng lồ. Ninh Phàm lại nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại, dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, không nói hai lời, ôm lấy Hề Nhiên, liều mạng phi độn. Chỉ nửa hơi sau, ở tại vừa mới trốn chạy nơi, vừa đến lớn lao lôi kéo lực lượng truyền đến, bách vạn giảm trời cao, hết thảy đều nát tan, vô tận hư không bão táp, cuồn cuộn ra đến. Này hư không bảo táp cấp bậc, sợ là đủ để xé nát toái hư lão quái rồi. Này cùng Vệ Huyền ngày đó đánh nát hư không bảo táp, cũng không phải một đẳng cấp. Ở đằng kia trong gió lốc, một tôn có tới 10 vạn trượng to lớn thú thi, ầm ầm đập ra hư không. Kèm theo cái kia thú thi nện xuống, một cái cả người nhuốm máu cung trang nữ tử, tự trời cao rớt xuống, khuôn mặt xinh đẹp không có chút hồng hào, dĩ nhiên triệt để hôn mê. Đây là cấp bậc gì hung thú? Ninh Phàm hít sâu một hơi. Này hung thú cho dù đã chết, cường hãn khí tức đều đủ để toái hư lão quái sợ hãi, càng khỏi nói Ninh Phàm rồi. Đây là giới thú, lại có người giết giới thú, là người phụ nữ kia sao? Hề Nhiên a miệng nhỏ, lộ ra vẻ không thể tin. Chúng ta có muốn hay không cứu cứu nàng? Nhìn theo giới thú rơi dụng hải vực cung trang mỹ phụ, Hề Nhiên động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, nàng đã có kinh nghiệm, cứu hay không cứu, vẫn là về Ninh Phàm quyết định. Ngươi để cho ta cứu nàng. Ninh Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù không biết giới thú mạnh bao nhiêu, nhưng sợ là tầm thường tiên nhân đều không phải giới thú đối thủ đi. Có thể chém giết giới thú nữ nhân, nhất định là chân tiên. Lẽ nào để cho mình đi cứu cái bằng hữu không rõ cao thủ? Một khi nữ tử này thức tỉnh, có thể hay không lập tức chém giết chính mình? Cứu người mà lại vẫn là cứu một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ninh Phàm không biết làm loại chuyện ngu này. Giết nàng, có chút lãng phí, mà lại sợ còn có thể trêu ra thiên đại phiền phức. Nắm nữ tử này thải bổ, lưu làm đỉnh lô, nhìn như chủ ý vô cùng tốt, nhưng loại này cấp bậc nữ nhân, nằm dang rộng ra chân đưa tới cửa, Ninh Phàm cũng không dám thải bổ. Loại này cấp bậc nữ nhân, thải bổ một cái, Ninh Phàm trực tiếp bảo thể, không giết được, không lưu lại được, loại này vô bổ, sẽ chỉ là phiền phức. Chúng ta đi thôi. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, lắc đầu, hắn không muốn gây phiền toái, cách làm lý trí nhất là lập tức rời đi, phòng ngừa rước họa vào thân. Chỉ là rời đi một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Ở đằng kia cung trang mỹ phụ đầu ngón tay, có một cái hồng ngọc nhẫn, cùng mình nguyên giao ngọc, như lúc ban đầu một triệt. Nguyên giao ngọc, ngọc này không phải di thế cung bốn vị tiểu thư mới có sao, nàng sao nắm giữ, lẽ nào nàng là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ? Ninh Phàm do dự, như là người xa lạ, hắn đều có thể đi thẳng một mạch, nhưng Bắc Tiểu Man sao? Mà lại hắn đối di thế cung tam tiểu thư Bắc Ly cảm giác vẫn là không sai. Nữ tử này dẫn nàng thông qua chém phàm ba bước, giúp không nhỏ bận bịu. Chính mình ngày sau, nhất định phi thăng Bắc Thiên, mà lại chắc chắn cùng di thế cung giao thiệp với. Như cứu nữ tử này, hay là đối sau khi phi thăng, có giúp đỡ cực lớn. Cứu chứ, do dự cái gì? Nữ tử này nhưng là thất linh chi thể một loại. Đối với ngươi tăng lên âm dương biến, sau 7 tầng, công pháp, nhưng là có nhiều chỗ tốt nha. Một đạo thanh âm sâu kín, từ âm dương tỏa bên trong truyền ra, nhưng là Lạc U, ngôn từ trêu đùa, cũng không chính kinh. Chỉ là trêu đùa sau, lập tức nghiêm túc, ngữ khí lành lạnh, thay đổi ngày xưa lười nhác bất kham. Nữ tử này, tỷ tỷ nhận ra đây, tuy rằng năm đó cùng nàng có chút không vui, bất quá nếu không phải là nàng trợ giúp, tỷ tỷ định đã chết tại di thế cung người nào đó truy sát. Xem như là ngươi giúp tỷ tỷ cái thứ nhất bận bịu cứu nàng. Được. Ninh Phàm không do dự nữa, một đạo độn quang trở lại hư không trong gió lốc, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra đông minh chuông, thật cao tế lên. Đẩy đông minh chuông, Ninh Phàm tiếp nhận rơi dụng, hôn mê mị phụ. Trái ôm thiếu nữ, phải ôm mị phụ, quả nhiên diễm phúc không cạn. Thấy Ninh Phàm cứu mị phụ, Lạc U dường như thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu trêu đùa. Diễm phúc sao? Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Ninh Phàm một mực tin tưởng, cõi đời này, có vài nữ nhân không thể đụng vào. Này mỹ phụ, đích thị là cái kia một người trong đó rồi. Chỉ là xem ở Bắc Tiểu Man, Bắc Ly, Lạc U ba người tình cảm, hắn vẫn đúng là không cách nào thấy chết mà không cứu rồi. Trước hai người chỉ là bình thủy chi giao, cuối cùng người. Nhưng là mấy lần cứu Ninh Phàm với khó xử người. Mặt mũi của người nọ, Ninh Phàm phải cho. Cho dù cứu nữ tử này có phiền phức, có Lạc U tại, chính mình tất không sẽ chết. Phiền phức sao? Không hẳn không phải cơ duyên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 310, nàng chính là Nguyên Giao. Chương 310, nàng chính là Nguyên Giao. Ly Côn cung trong, Ninh Phàm mệnh lệnh ra đạt. Chợt bế quan. Từ hôm nay, Thanh Huyền trưởng Táng Long Thành, Quỷ Trần trưởng Ly Côn Cung, Tào Khang trưởng Quỷ Hùng Quan, Trung Mộc trưởng Nam Lao Quốc, từng người quan trung, theo ta chi lệnh, lập bản tôn miếu tượng, ngày đêm cung phụng. Tán. Mệnh lệnh này, để các vị hàng tướng thì đã hai mặt nhìn nhau. Mọi người bị gieo xuống yêu cấm, sinh tử không khỏi bản thân, vốn tưởng rằng bị lợi dụng sau, sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ xem ra, chủ nhân không những sẽ không chết, còn có thể được ủy nhiệm làm các đại thế lực người chấp trưởng. Tôn chủ càng không giết chúng ta, thực sự là, chúng ta thực sự là may mắn. Chỉ là tôn chủ vì sao đặc biệt dặn dò, muốn lập miếu tượng cung phụng. Mà lại cho dù muốn lập miếu tượng, cũng có thể lập tôn chủ dung mạo miếu tượng, vì sao phải lập này xa lạ thanh niên. Chúng ta quản chuyện này để làm gì, tôn chủ độc chiếm Nam Hải, dĩ nhiên vô địch. Chúng ta chỉ cần theo dặn dò là được, không nên chọc giận hắn. Mọi người tự không biết, một phen lập miếu tượng kiến nghị là Lạc U cho Ninh Phàm kiến nghị. Tinh linh không cách nào mang ra tinh cung phạm vi, mà như Ninh Phàm lấy đi thiên đế ngôi sao, tinh cung còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Nói chung, đám này thế lực mang không đi, càng không thể bắt được ngoại giới làm tay chân. Vì vậy Lạc U kiến nghị, liền để cho này tinh cung người cung phụng Ninh Phàm miếu tượng. Như thế, cho dù tinh cung cuối cùng không cách nào trưởng khống, nhưng chỉ cần này cung bất diệt, liền nắm giữ có động vật biển khấu bái Ninh Phàm kim tượng. Mà Ninh Phàm thì đã có thể bằng bản mệnh kim nhân, sưu tập, hương hỏa chi lực. Tiên phân ba loại, thần tiên, yêu tiên, ma tiên. Tam tộc mỗi người có hệ thống tu luyện, mà thần đạo tu luyện liền cần thôn phệ hương hỏa chi lực, luyện hóa thành pháp lực, hay là rèn luyện thân thể. Trừ này, hương hỏa còn có rất nhiều diệu dụng, luyện đan làm thuốc, giết địch lá bài tẩy, cũng có thể mượn dùng hương hỏa. Mật thất ở ngoài, Ninh Phàm vung trưởng lấy ra một cái kim nhân, dáng dấp cùng chân chính Ninh Phàm không kém chút nào. Ngày sau, hết thảy lập Ninh Phàm kim tượng cung phụng khấu bái người, đều sẽ để tín ngưỡng biến thành hương hỏa chi lực, hội tụ đến kim nhân bên trên. Ta vẫn cảm thấy, không thể đem đám này tinh linh mang ra tinh cung, là một loại lãng phí. Vậy cũng không có cách nào Lạc, ai bảo này tinh cung, là thiên đế chỗ ngưng, nếu ngươi thu được thiên đế ngôi sao, hay là có thể ngưng tụ thuộc về mình tinh cung, nhưng này tinh cung, nhất định cùng này một chỗ không cách nào liên kết, cũng không cách nào cung nơi đây tinh linh tồn tại. Lạc U miễn cưỡng trả lời, từ cứu mỹ phụ về sau, nữ nhân này tựa hồ có thiên đại hứng thú, nếu không ngủ say. Nơi đây động vật biển không ít, có ngươi dư uy tồn tại. Cho dù ngươi rời đi, này nam biển sao sợ cũng không người dám động. Nam biển sao động vật biển sợ là quá trăm triệu, mà lại những này động vật biển, phần lớn là đan thú cấp cao thủ. Có 100 triệu trên kim đan hương hỏa chi dân cung phụng, ngươi này sưu tập hương hỏa tốc độ, nhưng là phải so với phổ thông mệnh tiên đều càng nhanh hơn đây. Thật sao? Thôi, đám này thế lực tuy mạnh, nhưng chung quy bức tại ta ma ơi mới khuất phục, nuôi thả ở bên ngoài có thể, mang theo bên người ta cũng không yên lòng. Cũng may chuyến này sưu tập hơn 300 hoang thú yêu hồn, bằng thăng khôi thuật, đúng là có thể vì ta hóa thần khôi lỗi hảo hảo tăng lên đẳng cấp. Mà ta triệt để luyện hóa cổ độc, yêu huyết, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Ninh Phàm không lại nhiều lời, thu hồi kim nhân, cũng giấu đi nguyên giao ngọc. Hắc khôi, thạch binh, luyện thi, cũng đều thu vào túi trữ vật. Là thời điểm trở về tinh đảo rồi. Chỉ là tại trước khi rời đi, vẫn có một chút phiền phức việc phải xử lý. Thu rồi vẻ mặt, Ninh Phàm đẩy ra mật thất cửa đá, một bước bước vào, lập tức. Bên trong mật thất truyền đến gió mát tiếng nước, đã thấy Hề Nhiên vuốt hán ống tay áo, chính trần chuồng tay như ngó sen, làm một cái hôn mê mị phụ lau chùi thân thể. Tốt xấu là huyền dược tộc công chúa, Hề Nhiên y đạo đan thuật tất nhiên là cực kỳ cao minh. Ở tại dùng thuốc dưới, mị phụ nguyên bản chìm nặng thương thế, đã thoáng cầm máu. Giờ phút này Hề Nhiên, chính là mị phụ lau chùi thân thể, mị phụ kia quần áo bán rải, mê man giường, lau máu đen. Giống như một bộ điêu khắc tinh vi bạch ngọc mỹ nhân, đẩy đà bộ ngực sữa, trắng nõn mà có co giãn, theo Hề Nhiên khăn mặt lau chùi, càng là rung động nhẹ nhẹ, trơn bóng da thịt, bằng phẳng bụng dưới, tại làn váy che lấp dưới bụng càng mơ hồ có thể thấy được dày đặc rừng rậm, hai chân tinh tế thon dài, khiến lòng người sinh mơ màng. Chỉ là theo Ninh Phàm tiến vào, Hề Nhiên lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, dừng lại lau chùi động tác. Nhấc lên quá một bên chăn mỏng, che ở mỹ phụ trên người, tức giận nói, Lục Bắc, ngươi có chút tự mình biết mình được chứ, ngươi là nam tử, biết rõ ta tự cấp vị tỷ tỷ này lau chùi thân thể, ngươi còn trực tiếp xông tới. Ngươi cũng biết, nếu ngươi đem này tỷ tỷ thân thể xem hết trơn, nàng sẽ giống như ta, không ai thèm lấy rồi. Ồ, ngươi không ai thèm lấy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ gả cho của ta. Ai ngờ gả cho ngươi, ta mới không có. Lại nói, cha ta đều không đồng ý. Hề Nhiên ngữ khí có chút thất thần,